Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1843, chương 1842 liền để ta giao phó ngươi đi. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ vô khuẩn trong phòng đều là yên tĩnh, đi vào trong đó Rama liền có thể cảm giác được, sau lưng, mấy đạo ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người mình. Nín thở, đã có lo lắng, lại có khẩn trương, còn có chờ mong, càng nhiều hơn chính là quan sát, ẩn chứa đủ loại tình cảm. Rama không cần quay đầu lại đều biết, Asuna hiện tại nhất định đã cả trái tim đều nhấc lên. Kikuoka Reizero cùng Kurahashi thì đã tùy thời chuẩn bị tham gia, để ứng phó sau đó khả năng sinh ra biến hóa, nhưng Rama không để ý đến này chút. Chỉ là đi vào chất keo bên giường, thấy được nằm ở phía trên Yuki, không thể không nói, dòng dã 3 năm rưỡi bệnh phát trải qua, lại thêm ban đầu liền dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hiện tại Yuki thật mảnh mai đến làm cho đau lòng người. Cái này là một cái dù như thế nào đều có thể dẫn tới người khác đau lòng thiếu nữ. Có lẽ nàng cũng không cần người khác thương hại, càng không cần người khác đồng tình, nhưng sự thật liền là trạng huống của nàng liền là sẽ cho người dạng này. Làm sao có thể tránh được đâu? Rama ban sơ thời điểm cũng khó tránh khỏi đối nó đáp lại đồng tình cùng thương hại. Nhưng bây giờ, Rama chỉ có cảm động lây. Dù sao, hiện tại Yuki, thật giống như trước ta. Rama trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Bất quá, bây giờ Rama đã không nữa đem cái kia đoạn đi qua coi là nghĩ lại mà kinh đồ vật. Cho nên cũng chỉ là hơi tự giễu một thoáng, cũng không có sinh ra bao lớn phản ứng, có thể cảm động lây cảm giác. Hoàn toàn chính xác nhường Rama đối Yuki nhiều hơn mấy phần thân cận. Bởi vậy, ngươi khẩn trương sao? Konno tiểu thư, Rama cười như thế lên tiếng, Yuki thanh âm lập tức vang lên. Tiếp tục gọi ta Yuki liền tốt á, Yuki cười nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng đã thành thói quen, sẽ không khẩn trương, nói thì nói như thế. Nhưng Rama vẫn là phát giác được Yuki trong miệng mồm thiếu một tia bình thường hoạt bát sáng sủa. Nhiều hơn một phần nghiêm túc, rõ ràng, Yuki cũng không có như hắn nói tới như vậy thoải mái. Có lẽ Yuki cũng không là cỡ nào khẩn trương. Đều có thể đợi cùng hy vọng vẫn là khó mà bị che giấu. Dù sao, Yuki năm nay cũng mới 15 tuổi, có thể một đường kiên trì đến bây giờ, đã vô cùng khó được. Có thể, nhất định muốn trị tốt thân thể, tiếp tục sống sót, người nào lại muốn chết đâu. Rama nghĩ như vậy, trong lòng lại là một trận tự giễu. Không có cách. Lúc trước vẻn vẹn 2 tuổi liền dự định muốn chết yểu thời điểm. Rama cũng không giống như Yuki như vậy, đã nỗ lực, lại kiên trì, dù cho hiện thực lại tuyệt vọng, vẫn như cũ mang theo nụ cười một đường chống lại, tồn sống đến bây giờ. Lúc trước, Rama là hết sức dễ dàng liền từ bỏ, rất bình tĩnh liền tiếp nhận chính mình kết cục, thậm chí liền mảy may tiếc nuối đều không có. Có vẻn vẹn từng chút một đối với sinh mạng hướng tới cùng đối tương lai khao khát. Trừ cái đó ra, hết thảy hoàn toàn không có. Dạng này hắn, cùng thiếu nữ trước mắt so ra, thật chính là yếu phát nổ. Cho nên, dù cho tại trong hiện thực, Rama là một cái tùy tiện liền có thể quyết định hắn nhân sinh chết tồn tại. Nếu là muốn thậm chí có thể cho quốc gia này trong nháy mắt chìm vào đáy biển nhân vật. Mặt đối trước mắt cái này thoạt nhìn so với ai khác đều yếu thiếu nữ. Rama vẫn như cũ sinh ra một loại ước ao và sùng bái giống như tình cảm. Loại tình cảm này, thoáng qua tức thì, có thể là, Rama vẫn không tự chủ được nói như vậy. Liền dạng này ta cuối cùng đều chiếm được kỳ tích, thành công sống tiếp được. Như thế kiên cường ngươi nếu là không có thể được cứu vớt. Đó mới là thiên lý nan dung. Như vậy lời nói, nhường Yuki hơi ngẩn ra. Càng làm cho Asuna, Kurahashi cùng Kikuoka Seijiro bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng Rama không cảm thấy có cái gì. Bởi vì, trước đó hắn, nếu như nói là xem ở Asuna mức mới dự định cứu vớt Yuki. Cái kia hắn lúc này liền là xuất phát từ nội tâm lại dù như thế nào đều muốn cứu vớt Yuki. Thế là, yên tâm, ngươi sẽ không chết, coi như ngươi chết, ta đều sẽ đưa ngươi một lần nữa kéo về. Hiện tại, liền để ta giao phó ngươi đi, giao phó ngươi kỳ tích. Nói xong, Rama tay vừa lộn, lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cái nho nhỏ cái bình. Trong bình, có như tinh quang đang lóe lên sáng chói chất lỏng. Cái kia đó là cái gì? Thấy cảnh này, vô khuẩn bên ngoài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là, liền Yuki đều kinh ngạc. Rama lập tức mỉm cười. Thân là một tên ma thuật sư, Rama có thể không vẻn vẹn chỉ là sẽ sử dụng ma thuật mà thôi. Tựa như chú thuật sư, bọn hắn cũng có thể chế tác phù triện, chế tác chú cụ, thậm chí là chế tác thức như thần. Ma thuật sư đồng dạng biết chế tác sơ vần, chế tác lễ trang, thậm chí chế tác linh dược. Lễ trang, chú cụ một loại đồ vật, Rama đã sớm chế tác qua không biết bao nhiêu lần. Sơ vần, thức thần cũng là cũng giống như thế. Bằng không lúc trước cũng sẽ không tại Midgan, trung thành là một tên vạn dung luyện kim sĩ, chế tác đủ loại ma trang luyện kim, ngược lại là linh dược. Rama không chút chế tác qua, lại không có nghĩa là hắn không biết chế tác. Chẳng thà nói, Rama chế tác linh dược kỹ thuật cùng chế tác lễ trang, chú cụ, thức thần, sơ vần một loại đồ vật so sánh, cái kia cũng là không chút thua kém. Dùng hắn hiện tại tri thức cùng tạo nghệ, coi như là trong truyền thuyết bất tử chi dược, có tài liệu, hắn đều đồng dạng có khả năng chế tác được. Càng đừng đề cập là bình thường linh dược. Mà khi biết Yuki sự tình về sau, Rama liền bắt đầu lấy tự tay chế tác làm có thể trị liệu tật bệnh linh dược. Mặc dù trong cái thế giới này cũng không có đủ để dùng để chế linh dược các chủng ma thuật tài liệu, có thể Rama cũng không phải thật muốn chế tác bất tử chi dược loại cấp bậc kia đồ vật, chỉ là muốn chế tác trị liệu tật bệnh linh dược mà thôi. Dùng hắn hiện tại tri thức cùng tạo nghệ, tìm ra vật thay thế phẩm cũng không tính khó. Thế là Rama giá cao thu mua mấy loại cái thế giới này tồn tại dược liệu, lại dùng triệu hoán thuật triệu hoán ra nhiều loại không có khế ước ma thú, lấy máu lột da, cắt lá gan cắt bẩn, vào tay đầy đủ ma thuật tài liệu, chợt liền bỏ ra thời gian một tiếng, chế tạo ra chính mình cần thiết linh dược tới. Linh dược này bên trong thậm chí gia nhập luyện kim thuật chế thành gen bột phấn. Lợi dụng đến không chỉ có ma thuật phương diện tri thức, còn có Strider Blood thế giới nhân công sinh mệnh thể phương diện huyết dịch điều chỉnh kỹ thuật, tăng thêm tịnh hóa phù văn cùng khu tai chú thuật gia trì. Cho dù là bệnh ết thời kỳ cuối này loại bệnh bất trị, một ngụm liền đủ để chữa trị. Đến Yuki, Rama liền mở ra nắp bình, đem linh dược từng điểm đút vào Yuki trong miệng. Khoan khoan khoan, Kurahashi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng, làm Yuki y sĩ trưởng. Kurahashi tự nhiên không thể tùy tiện nhìn xem người khác đem không hiểu thấu đồ vật cho ăn cho bệnh nhân của mình. Nếu như biết Rama tiến vào vô khuẩn thất chính là vì làm loại sự tình này, cái kia Kurahashi nhất định sẽ trước tiên đem cái kia bình linh dược mang đến làm toàn diện phân tích cùng kiểm tra, tuyệt sẽ không cho phép Rama dễ dàng như vậy đút cho Yuki. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới không có xuất ra linh dược, mà là lựa chọn chính mình tiến đến bang Yuki cho ăn xuống. Tốt, chờ đến nắm tất cả linh dược đều đút vào Yuki trong miệng, Rama mới thối lui. A, Yuki trong miệng bắt đầu xuất hiện nho nhỏ thanh âm. Đây không phải theo microphone bên trong truyền tới, mà là thầy Yuki trong miệng tự mình truyền tới. Nóng quá, nóng quá. Yuki liền chật vật nói xong như vậy, nhanh. Kurahashi vội vàng phân phó nói, nhanh để cho người ta tới làm Yuki làm kiểm tra. Coi đây là bắt đầu. Bệnh viện trở nên náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.